Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4869, đau đến không muốn sống. Chương 4873, đau đến không muốn sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đạo tiếp một đạo từ điện, không ngừng bổ xuống dưới, rót vào Linh Ngọc chiến thể bên trong. Răng rắc, từng đạo vết nứt liên tiếp xuất hiện tại Linh Ngọc chiến thể da thịt mặt ngoài. Tuy nhiên, những thứ này vết nứt rất nhanh liền tự động khép lại, biến mất. Thế nhưng là cùng lúc đó, lại có mới vết nứt đang không ngừng xuất hiện. Rốt cục, 2300 đạo lôi điện bổn nguyên rót vào Linh Ngọc chiến thể bên trong. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ thân thể đã bành trướng đến 7000 mét cao. Nguyên bản bóng loáng như ngọc da thịt mặt ngoài đã nứt ra từng đạo rãnh đồng dạng vết nứt. Cồn cồn khói đen từ trong cái khe xuất hiện, thẳng lên thiên khung. Không được, không được. Thống khổ siết chặt song quyền, Chu Hoành Vũ cười khổ nói, ta giống như có chút không chịu nổi. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Thiên Pháp thân mặt không thay đổi nói, nhất định phải chống đỡ. Chống đỡ thêm 3 ngày 3 đêm, ngươi liền thành công. Ngoặc kép, 3 ngày 3 đêm. Nghe được Huyền Thiên Pháp thân lời nói, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nói đùa cái gì a? Điều này có thể sao? Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ có lựa chọn sao? Không có, hắn căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Chu Hoành Vũ tính cách bên trong không hề từ bỏ cái từ ngữ này. Coi như muốn bạo, cũng nhất định là thực sự ép không được. Tuyệt đối không thể nào là hắn chủ động từ bỏ. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều như thế khó qua. Trước kia, Chu Hoành Vũ luôn được nghe thấy người ta nói một ngày bằng một năm. Loại kia cảm giác, hắn cũng bản thân trải nghiệm rất nhiều lần. Nhưng là bây giờ, hắn đây cũng không phải là một ngày bằng một năm. Hắn đây là độ giây như năm A. Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ đau đến không muốn sống ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại Chu Hoành Vũ dưới thân vang lên. Không đợi Chu Hoành Vũ hiểu được là chuyện gì xảy ra, mắt tối sầm lại ở giữa, Chu Hoành Vũ liền xuất hiện ở mênh mông biển lớn bên trong. Mờ mịt hướng chung quanh nhìn qua, khắp nơi đều là nước biển. Chung quanh áp lực càng là lớn đến làm cho người khoa trương. Mờ mịt ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy một tòa 3000 mét cao huyền sắc cổ trung chính treo ở trong nước biển. Rất hiển nhiên, đây chính là huyền thiên thế giới bản thể. Mờ mịt nhìn xem cái kia huyền sắc cổ trung, Chu Hoành Vũ mờ mịt nói, chuyện gì xảy ra? Không phải nói còn muốn 3 ngày 3 đêm sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Huyền Thiên Pháp thân lạnh nhạt nói, ta muốn nói với ngươi lời nói thật, ngươi căn bản sống không tới bây giờ. Cái này, nghe được Huyền Thiên Pháp thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trầm mặc. Trên thực tế, Huyền Thiên Pháp thân nói còn muốn nín 3 ngày 3 đêm thời điểm, huyền sắc cổ trung đã ở vào Bắc Hải chi thượng, một đường hướng hải nhãn chỗ chui đây. Chỉ cần mấy cái thời gian 10 hơi thở, liền có thể đến thâm hải. Bất quá, Huyền Thiên Pháp thân không nói chỉ còn 10 mấy hơi thở, mà chính là nói 3 ngày 3 đêm. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền sẽ không có giới hạn thống khổ. Không nói đến Chu Hoành Vũ như thế nào cảm khái. Một bên khác, Huyền Thiên Pháp thân thanh âm tại Chu Hoành Vũ trong đầu vang lên. Còn lại ngươi trước đừng quản. Nhanh tốc độ cao nhất lặn xuống. Ngoặc kép, nghe được Huyền Thiên Pháp thân lời nói, Chu Hoành Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ không ngốc, giờ này khắc này, vị trí của hắn hiển nhiên cũng không tại Bắc Hải đáy biển. Chung quanh áp lực cũng không có lớn đến mức độ nghịch thiên. Chỗ lấy hiện tại liền thả hắn ra, kỳ thực chính là sợ hắn thực sự không chịu nổi. Oanh két, ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, lại một vệt chớp tím từ trên đầu huyền sắc cổ trung bên trong nổ xuống. theo mới nhất đạo kiếp lôi bản nguyên rót vào Chu Hoành Vũ trong thân thể. Cái kia bành trướng cảm giác càng thêm kịch liệt. Thân thể mặt ngoài, cái kia từng đạo vết nứt càng rộng rãi. Trong cái khe xuất hiện, đã không phải là khói đen, mà chính là ngọn lửa màu tím. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ nào dám lãnh đạm. Trước tiên xoay đầu lại đến, hướng về thâm hải điên cuồng nhảy lên tới. Một đường điên cuồng lặn xuống, theo không ngừng lặn xuống. Chung quanh áp lực, cũng càng lúc càng lớn. Nước biển áp lực, cũng không phải là một phương diện, mà chính là từ bốn phương tám hướng. Toàn phương vị áp chế, theo không ngừng xâm nhập, chung quanh áp lực càng lúc càng lớn. Linh Ngọc chiến thể mặt ngoài vết nứt, cũng bị ép tới dần dần khép lại. Ùng ục ục, ầm ầm, dưới đường đi lặn ở giữa. Một đạo tiếp một đạo từ điện, không ngừng từ huyền sắc cổ trung bên trong nhảy lên đi ra. Trùng điệp đánh vào Linh Ngọc chiến thể phía trên, dung nhập huyết mạch bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, làm Chu Hoành Vũ hai chân, rốt cục rơi vào Bắc Hải hải nhãn chỗ, một tòa cự đại sông băng phía trên thời điểm. Sau cùng một đạo kiếp lôi bản nguyên, đánh rớt tại Linh Ngọc chiến thể phía trên. Kẽo kẹt, từng đợt khiến người ta ghê răng tiếng vang bên trong. Linh Ngọc chiến thể tản ra hào quang chói sáng. Hào quang rừng rực, đem phương viên 10.000 mét hải vực chiếu lên nhất thanh nhị sở. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, một tòa từ huyền băng ngưng tụ mà thành đại sơn xuất hiện tại trước mắt. Thông qua cái kia trong suốt huyền băng đại sơn, có thể thấy rõ ràng dãy núi kia phía dưới đè ép một đạo đường kính 3.000 mét sâu không thấy đáy đầm nước. Rất hiển nhiên, đây chính là Bắc Hải hải nhãn. Thở dài ra một hơi, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng rơi vào cái kia to lớn sông băng phía trên. Khoanh chân ngồi xuống, lúc cho tới bây giờ, 3.000 đạo lôi kiếp bản nguyên đều đã rót vào Linh Ngọc chiến thể bên trong. Giờ này khắc này, lôi kiếp bản nguyên chi lực từ trong ra ngoài điên cuồng bành trướng, mà nước biển thì từ bốn phương tám hướng hướng bên trong bộ điên cuồng đè ép. Một trong một ngoài, hai đến lực lượng toàn bộ tác dụng tại Linh Ngọc chiến thể phía trên. Đổi là còn lại vật chất, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt, liền bị ép thành bột phấn. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Linh Ngọc chiến thể đã triệt để mềm mại. Mặc dù bây giờ đã không có luyện ngục chân hòa tiếp tục bị bỏng, thế nhưng là cái kia 3.000 lôi kiếp bản nguyên lại như cũ đủ để cho Linh Ngọc chiến thể bảo trì tại hòa tan dịch thể trạng thái. Bởi vậy, dù vậy kinh khủng hai đại lực lượng, y nguyên không cách nào đem Linh Ngọc chiến thể áp thành bụi phấn. Từ từ từ, một đạo tiếp một đạo tiếng leng keng, không ngừng từ Chu Hoành Vũ trong thân thể vang lên. Mỗi một đạo tiếng leng keng, đều tương đương với một thanh hàng tỷ tấn đại trùy, đang toàn lực đoán tạo lấy Linh Ngọc chiến thể. Mỗi một đạo tiếng leng keng, Linh Ngọc chiến thể đều chịu đựng một lần rèn luyện. Mỗi một đến tiếng leng keng, Linh Ngọc chiến thể mật độ cùng cường độ đều có chỗ tăng lên. Giờ này khắc này, lôi kiếp bản nguyên cùng tạo hóa thần hòa từ nội bộ tinh luyện kim loại lấy Linh Ngọc chiến thể. Hai đại lực lượng thì từ trong bên ngoài đồng thời chui luyện Linh Ngọc chiến thể. Từ từ từ, dày đặc tiếng vang bên trong, mỗi một âm thanh âm vang, Linh Ngọc chiến thể ra thịt liền trắng ra một phần. Nguyên bản, Linh Ngọc chiến thể da thịt liền như là ngọc thạch đồng dạng. Cái kia da thịt thông thấu đến, có thể thông qua da thịt thấy rõ phía dưới mạch máu cùng gân lạc. Thế nhưng là giờ này khắc này, theo từng đạo tiếng leng keng, Linh Ngọc chiến thể da thịt càng ngày càng trắng, trong suốt độ nhanh chóng giảm xuống lấy. Từ hơi mờ trạng thái dần dần biến thành mờ đục màu trắng, dương chi bạch ngọc như thế trắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể phát ra nóng rực năng lượng, đem huyền băng ngưng tụ sông băng đều hòa tan ra. Xoạt, rốt cục, một tiếng vang nhỏ bên trong, Chu Hoành Vũ phát ra nhiệt lượng, hòa tan sông băng, theo băng xác phá toái, Chu Hoành Vũ thân thể chán nản từ trên cao rơi xuống. Phù phù, một đạo tiếng nước chảy âm thanh bên trong. Chu Hoành Vũ thân thể tiến vào Bắc Hải hải nhãn chỗ. Cái kia sâu không thấy đáy trong đầm sâu. Hết chương.